Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 106, pháo hoa tan hết. Vân Phong núi là nằm ở Triệu Quốc cảnh nội một chỗ núi nhỏ. Dưới núi có một rừng cây, tên là Lạc Phượng Lâm. Mảnh này Lạc Phượng Lâm rất là rậm rạp, tựa hồ đem trọn ngọn núi đều vây lại. Diễm Linh Cơ bị Vương Chiêu Quân đánh trọng thương, trốn vào Lạc Phượng Lâm. Lưu Sa mọi người cũng không muốn thả qua Diễm Linh Cơ, chính chia ra tại Lạc Phượng Lâm trong truy sát nàng. Hàm Đan cuộc chiến, bởi vì Diễm Linh Cơ đốt cháy Triệu Quân quân lương duyên cớ, dẫn đến phản Tần thế lực thất bại trong gang tấc. Lưu Sa tự nhiên đối Diễm Linh Cơ hận thấu xương, muốn giết cho thống khoái. Lúc này Lạc Phượng Lâm phía tây, Vương Chiêu Quân, Tử Nữ, Lộng Ngọc Tam Nữ đang từ từ ở trong rừng tìm kiếm. Người nào? Tử Nữ bất thình lình ánh mắt lạnh lẽo, trong tay liên kiếm hung hăng vung ra, đánh về phía cách đó không xa bụi cỏ. Một bóng người theo trong bụi cỏ chật vật chạy ra, chính là chạy đến cứu người Lỗ Kỳ. Lỗ Tiểu Thất, Vương Chiêu Quân biến sắc, người không phải là đã chết sao? Mệnh của ta rắn như vậy, làm sao có khả năng nói chết thì chết? Lỗ Kỳ cười nhẹ, không có khả năng, coi như ngươi là người máy, tại như vậy nhiều cự thạch đánh xuống, cũng không khả năng có nửa điểm sinh lộ. Vương Chiêu Quân lắc đầu, trên mặt âm trầm không chừng. Chẳng lẽ hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, còn có thể là quỷ sao? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, được rồi, ngươi không chết ta cũng vì ngươi vui vẻ. Vương Chiêu Quân nhẹ nói, chính là không biết ngươi tới nơi này làm gì. Diễm Linh Cơ là người của ta, nàng gặp phải phiền toái, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ngươi lại muốn cùng Lưu Sa đối nghịch, thật cảm thấy Lưu Sa rất yếu à? Tử Nữ một mặt buồn cười nhìn qua Lỗ Kỳ, ngươi chỉ sợ không biết đi, tại đây nhưng có lấy 10 cái thiên mệnh người, bọn hắn từng cái cũng muốn bắt lại ngươi, đưa đến vương giả hẻm núi đổi lấy khen thưởng. Lỗ Kỳ biến sắc, hắn biết rõ Lưu Sa rất mạnh, thật không nghĩ đến so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều. 10 cái thiên mệnh người đã đủ để quét ngang chư tử bách gia đại đa số môn phái đi. Tiểu Thất, xem ở ngươi đã giúp mức của ta, bây giờ rời đi, ta có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vương Chiêu Quân từ tốn nói. Cộc cộc cộc, một trận âm thanh từ đằng xa truyền tới. Vương Chiêu Quân Tam Nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đều nhìn về Lỗ Kỳ. Đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười. Lễ vật? Tử Nữ trong mắt tràn đầy không hiểu. Mấy ngàn tần binh, mặc dù không nhiều, cũng có thể hơi bày tỏ một chút thành ý của ta. Lỗ Kỳ nở nụ cười. Si Vương Chiêu Quân Tam Nữ biến sắc. Cái này Lỗ Tiểu Thất đúng là người điên, lại đưa tới nhiều như vậy tần binh. Lỗ Kỳ biết rõ lấy chính mình lực lượng một người, căn bản không khả năng đấu qua được Lưu Sa, cho nên liền đi một chuyến phụ cận tần quân binh doanh. Lỗ Kỳ chính là tần quốc trọng phạm, lại cố ý khích giận tần quân tướng lĩnh, cho nên nhắm trúng tần quân tướng lĩnh dẫn binh mã, lên đường đuổi đi theo. Tất nhiên không có phần thắng chút nào, còn không bằng đem cục diện quấy đến loạn hơn một điểm. Loạn bên trong tốt cứu người. Ta đi trước, các ngươi cố gắng hưởng thụ đi. Lỗ Kỳ mỉm cười, chạy như bay, hướng về chỗ rừng sâu chạy đi. Lỗ Kỳ tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền mất tung ảnh. Cả kinh Tử Nữ nhào ngọc mắt đều trừng trực. Vương Chiêu Quân nhìn qua Lỗ Tiểu Thất bóng lưng, khẽ lắc đầu một cái. Cái này Lỗ Tiểu Thất vẫn không có sử dụng tới thiên mệnh kỹ năng. Không nghĩ tới hắn vậy mà chọn là cực lãnh môn tật bào thuật. Tật bào thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao mạnh tốc độ của mình, chính là bắt người chạy trốn rất tốt phối trí. Vậy chúng ta còn có đuổi hay không? Tử Nữ nhẹ giọng hỏi. Bây giờ tần quân đánh tới, ứng phó tần quân mới là đại sự. Nhanh thông chi vệ trang bọn hắn, để bọn hắn sớm làm đề phòng. Vương Chiêu Quân một mặt bất đắc dĩ. Cái này Lỗ Tiểu Thất thật đúng là để mắt bọn hắn. Vừa ra tay chính là mấy ngàn người. Nhiều như vậy tần binh, bọn hắn ứng phó cũng tuyệt đối sẽ cố hết sức. Lỗ Kỳ ở trong rừng xuyên qua, tìm kiếm lấy Diễm Linh Cơ tung tích. Có thể cánh rừng lớn như vậy, lưu xa nhiều người như vậy đều không có tìm tới Diễm Linh Cơ. Hắn lại như thế nào có thể cấp tốc tìm tới? Tiếng la giết dần dần truyền tới. Chắc là Tần Binh đã cùng lưu xa đám người giao thủ. Cánh rừng quá lớn, Tần Binh tuy nhiều, nhưng cũng chia tản lắm mở. Lưu xa đám người muốn phá vây, hẳn là không độ khó gì. Có thể lưu xa tất cả mọi người không phải làm tốt hạng người. Như thế nào lại nuốt trôi khẩu khí này? Một trận đại chiến căn bản không tránh được miễn. Bịch một tiếng, một cái ám hiệu theo Lỗ Kỳ trong tay phát ra. Cái này ám hiệu hàm nghĩa, chính là đang phát ra ám hiệu địa điểm miền Nam ba dặm ở ngoài tụ hợp. Lỗ Kỳ từng chế tạo qua rất nhiều loại pháo hoa, cũng đem những này pháo hoa giao cho bất đồng hàm nghĩa. Hắn đã từng cầm những này hàm nghĩa đã nói với Diễm Linh Cơ. Chỉ là không biết Diễm Linh Cơ phải chăng nhớ kỹ. Lỗ Kỳ thả xong ám hiệu, liền hướng Nam chạy đi. Xem chừng có khoảng 3 dặm, mới ngừng lại. Chờ không bao lâu, liền nghe một trận gấp 067 gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Lỗ Kỳ tâm lý vui vẻ, vội vàng xoay người đầu nghênh đón tiếp lấy. Người tới cũng không phải là Diễm Linh Cơ, nhưng là thương thấu tâm hắn nữ nhân. Cái kia đã từng nhất là phải tốt Hoa Mộc Lan. Đúng vậy a, lúc trước Lỗ Tiểu Thất sở dĩ chế tạo những này đủ mọi màu sắc pháo hoa, hoàn toàn là vì tại vương giả thung lũng ban đêm thả cấp hoa hoa xem. Tiểu Thất, ngươi còn sống. Hoa Mộc Lan trên mặt tràn đầy mừng rỡ, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta còn sống. Lỗ Kỳ từ tốn nói, lại nói, ta bất quá là một đống mộc đầu thôi, lại chỗ nào phân cái gì chết sống. Lỗ Kỳ nắm chặt trong tay cá mập miệng pháo, trong mắt rất là ngưng trọng. Đỉnh phong thời kỳ chính mình cũng chưa chắc có thể đánh thắng Hoa Mộc Lan. Bây giờ bị phong ấn bị động chính mình, lại có thể có bao nhiêu phần thắng? Tiểu Thất, thật xin lỗi, ta trước kia không nên đối ngươi như vậy. Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng nói ra. Được rồi, dù sao đều đã đi qua. Lỗ Kỳ thở dài, mỗi người đều có mình cách sống. Lại nói, thân là cường giả ngươi, hoàn toàn có khinh thị người yếu tư cách. Hoa Mộc Lan sắc mặt ảm đạm xuống, nàng vốn là có tốt nhiều lời nói, lại bị Lỗ Kỳ nghẹn một câu đều không nói được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.